Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát. Vô vi niết bàn. Nhà xuất bản Hồng Đức. Tỳ khưu Viên Phúc Sumangala tuyển chọn và hiệu đính. Này các tỳ khưu, hãy lắng nghe. Ta sẽ giảng về vô vi và con đường đưa đến vô vi. Thay vô vi bởi 32 cụm từ được Đức Phật sử dụng để chỉ tới Niết Bàn dưới đây. Vô vi, Asankhata, đích cuối cùng, Antam, vô lậu, Anasavam, sự thật, Satcham, bờ bên kia, Param, tế nhị, Nippunam, khó thấy được, Suddhodasam, không già, Achacharam, thường hằng, Duvam, không suy yếu, Apalokitam, không thấy, Adnidasanam, không lý luận, Nippapam, tịch tịnh, Santam, bất tử, Amatam, thù thắng, Panittam, an lạc, Sivam, an ổn, Khema, ái đoạn tận, Tanhakkhayo, bất khả tư nghị, Achariyam, hy hữu, Abutam, không tai họa, Anitika, không bị tai họa, Anitadhamma, Niết bàn, Nibbana, không tồn tại, Abhyapaccho, ly tham, Virago, thanh tịnh, Suddhi, giải thoát, Mutti, không chứa giữ, Analayo, ngọn đèn, Dipa, hang ẩn, Lena, pháo đài, Tanam, quy y, Saranam, đến bờ bên kia, Parayanam. Này các tỳ khưu, thế nào là vô vi? Này các tỳ khưu, sự đoạn tận tham, sự đoạn tận sân, sự đoạn tận si. Này các tỳ khưu, đây gọi là vô vi. Và này các tỳ khưu, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Con đường thứ nhất, thân. Thân niệm, Kaya Gata Sati. Này các tỳ khưu, đây gọi là con đường đưa đến vô vi. Hai, chỉ, Samatha. Chỉ và quán. Này các tỳ khưu, đây là con đường đưa đến vô vi. Ba, tầm. Có định, có tầm, có tứ. Có định, không tầm, có tứ. Có định, không tầm, không tứ. Này các tỳ khưu, đây gọi là con đường đưa đến vô vi. 4. Không. Không định, vô tướng định, vô nguyện định. Này các tỳ khưu, đây là con đường đưa đến vô vi. 5. Niệm xứ. 4 niệm xứ. Này các tỳ khưu, đây là con đường đưa đến vô vi. 6. Chánh cần. 4 chánh cần. Này các tỳ khưu, đây là con đường đưa đến vô vi. 7. Như ý túc. 4 như ý túc. Này các tỳ khưu, đây là con đường đưa đến vô vi. 8. Căn. 5 căn. Này các tỳ khưu, đây là con đường đưa đến vô vi. 9. Lực. 5 lực. Này các tỳ khưu, đây là con đường đưa đến vô vi. 10. Giác chi. 7 giác chi. Này các tỳ khưu, đây là con đường đưa đến vô vi. 11. Đạo. Con đường thánh đạo 8 ngành. Này các tỳ khưu, đây là con đường đưa đến vô vi. Con đường 2. 1. Chỉ, Samatha. Này các tỳ khưu, đây là con đường đưa đến vô vi. 2. Quán. Quán, Vipassana. Này các tỳ khưu, đây là con đường đưa đến vô vi. 3. Sáu định. Định, Samadhi. Có tầm, có tứ, Vitakha, Vichara. Này các tỳ khưu, đây là con đường đưa đến vô vi. 4. Sáu định, định không tầm, avitako, chỉ có tứ. Này các tỳ khưu, đây là con đường đưa đến vô vi. 5. Sáu định, định không tầm không tứ, avitaka vichara, này các tỳ khưu, đây là con đường đưa đến vô vi. 6. Sáu định, không, sunyato, định, này các tỳ khưu, đây là con đường đưa đến vô vi. 7. Sáu định, định vô tướng, anicca, này các tỳ khưu, đây là con đường đưa đến vô vi. 8. Sáu định, định vô nguyện, apanihita, này các tỳ khưu, đây là con đường đưa đến vô vi. 9. Bốn niệm xứ, ở đây, này các tỳ khưu, tỳ khưu sống tùy quán thân, kaya nupasi, trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Này các tỳ khưu, đây gọi là con đường đưa đến vô vi. 10 đến 12, bốn niệm xứ, ở đây, này các tỳ khưu sống tùy quán thọ trên thọ, vedana nupasi, tùy quán tâm trên tâm, citta nupasi, tùy quán pháp trên pháp, dhamma nupasi. Này các tỳ khưu, đây là con đường đưa đến vô vi. 13. Bốn chánh cần, chattaro sammapadana, ở đây, này các tỳ khưu, tỳ khưu phát sanh lòng ước muốn rằng các ác bất thiện pháp chưa sanh, không cho sanh khởi, tinh cần, tinh tấn, kiên tâm, trì chí. Này các tỳ khưu, đây là con đường đưa đến vô vi. 14 đến 16, bốn chánh cần, chattaro sammapadana, ở đây, này các tỳ khưu, tỳ khưu phát sanh lòng ước muốn rằng các ác bất thiện pháp đã sanh được đoạn tận, tinh cần, tinh tấn, kiên tâm, trì chí, phát sanh lòng ước muốn rằng các thiện pháp chưa sanh được sanh khởi, phát sanh lòng ước muốn rằng các thiện pháp đã sanh được an trú, không tán thất, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn, tinh cần, tinh tấn, kiên tâm, trì chí. Này các tỳ khưu, đây là con đường đưa đến vô vi. 17. Bốn như ý túc, chattaro iddhipada, ở đây, này các tỳ khưu, tỳ khưu tu tập như ý túc, câu hữu với dục thiền định, tinh cần hành. Này các tỳ khưu, đây gọi là con đường đưa đến vô vi. 18. 20. Bốn như ý túc, ở đây, này các tỳ khưu tu tập như ý túc, câu hữu với tâm thiền định, tinh cần hành, câu hữu với tinh tấn thiền định, câu hữu với tư duy thiền định, tinh cần hành. Này các tỳ khưu, đây là con đường đưa đến vô vi. 21. Năm căn, panchindriyani, ở đây, này các tỳ khưu, tỳ khưu tu tập tín căn, y cứ viễn ly, y cứ ly tham, y cứ diệt tận, hướng đến từ bỏ. Này các tỳ khưu, đây là con đường đưa đến vô vi. 17. 25. Năm căn, ở đây, này các tỳ khưu, tu tập tấn căn, tu tập niệm căn, tu tập định căn, tu tập tuệ căn, y cứ viễn ly, y cứ ly tham, y cứ diệt tận, hướng đến từ bỏ. Này các tỳ khưu, đây là con đường đưa đến vô vi. 26. 30. Năm lực, panchatbalani, ở đây, này các tỳ khưu, tu tập tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực, y cứ viễn ly, y cứ ly tham, y cứ diệt tận, hướng đến từ bỏ. Này các tỳ khưu, đây là con đường đưa đến vô vi. 31 đến 37, bảy giác chi, santat sambodchanga, ở đây, Này các tỳ khưu, tu tập niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi, y cứ viễn ly, y cứ ly tham, y cứ diệt tận, hướng đến từ bỏ. Này các tỳ khưu, đây là con đường đưa đến vô vi. 38-45, tám chánh đạo. Athangiko Maggo. Ở đây, này các tỳ khưu, tu tập chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, y cứ viễn ly, y cứ ly tham, y cứ diệt tận, hướng đến từ bỏ. Này các tỳ khưu, đây là con đường đưa đến vô vi. Như vậy, này các tỳ khưu, ta thuyết về vô vi, ta thuyết về con đường đưa đến vô vi. Này các tỳ khưu, những gì một bậc đạo sư cần phải làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ mẫn, vì khởi lên lòng từ mẫn đối với họ, tất cả ta đã làm đối với các ông. Này các tỳ khưu, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống, hãy tu tập thiền định, chớ có phóng dật, chớ để hối hận về sau. Đây là lời giáo giới của ta cho các ông. Nguồn trích dẫn Tương Ưng Bộ Kinh Samyutta Nikaya, tập 4, Thiên Sáu Xứ, chương 9, Tương Ưng Vô Vi. Mỗi một phút đã nhiệt tâm, chánh niệm, tỉnh giác, ghi nhận với như lý tác ý được bao nhiêu lần. Xin hãy đừng phí phạm, dù chỉ mỗi một giây. Nguyện hồi hướng mọi công đức và phước báu tới tất cả các thiện nam tín nữ cùng muôn loài chúng sinh trong tam giới. Nguyện cho tất cả sớm giác ngộ, giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khổ đau phiền não, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự, niết bàn. Sumangala Bhikkhu Viên Phúc.